tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 22, cha nuôi tổng giám đốc cấm dục 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hồng có hành động rất hợp lý, dựa vào miệng lưỡi của mình tìm được một quyền tài chính dồi dào có thể sử dụng được từ tô án, cậy vào nguyên nhân muốn chứng minh tư cách bản thân, tính toán lấy danh nghĩa của tô ra thể hiện ở buổi đấu giá hôm nay. Nhưng chẳng biết vì sao, từ khi nhìn thấy Âu Dương Hy, cậu cảm thấy tình hình sẽ trở nên biến loạn. Buổi đấu giá hôm nay có lẽ sẽ vô cùng khó khăn đây. Các nhà đại biểu được mời đều đến, có nhiều người Tô Hồng đã gặp trong buổi tiệc đêm hôm trước, ai cũng hòa vào tình thế nhộn nhịp, nở nụ cười đi đến bàn của mình ngồi chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Tô Hồng sắc mặt vẫn như thường lệ, cùng người khác chào hỏi lẫn nhau, có người kiêu căng có người khiêm tốn, không khác nào những buổi vũ hội mặt nạ linh đình ở Age of Empire hôm trước. Nhưng hiện tại hắn không phải một tên lừa đảo nữa, mà chân chính là nhị thiếu gia họ Tô. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, người bán đấu giá là một người vô cùng nổi danh trong giới, rất giỏi trong việc khuấy động tâm tình người khác, nếu không cẩn thận rất dễ vì cảm xúc mãnh liệt mà ra giá, nhưng mọi người ngày hôm nay đều có vẻ vô cùng cẩn thận. Bởi vì trong lòng các gia tộc đều biết rõ ràng, sau lưng trận đấu giá này là giới chính trị, tuyệt đối không phải tình cảnh có thể cậy tiền tùy ý làm bậy. 3 tiếng đầu, người bán đấu giá 3 bức tranh vẽ, 2 bộ trang sức châu báu, và vài loại nữ trang xa hoa, phần lớn mọi người đều có vẻ không mấy hứng thú. Tô Hồng biết phần lớn những người ở đây đều vì mảnh đất kia mà đến. Cậu hơi liếc mắt nhìn thấy Âu Dương Hy ngồi cách đó không xa, tuy môi vẫn nhếch nhưng thoáng lộ ra căng thẳng. Trong lòng cậu hiểu rõ, hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng lưng dậy kiên nhẫn chờ đợi. Cảm ơn các vị đã ủng hộ, 3 tiếng qua tôi hèn mọn biết có rất nhiều khách mời vẫn chưa nhìn thấy vật mình muốn, chẳng qua quý vị không nên gấp, bởi vì sau màn đấu giá này nọ này, có lẽ sẽ rất hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người bán đấu giá cố ý kéo dài ngữ điệu tại điểm mấu chốt, đạt được mục đích thu hút sự chú ý của những khách mời đang buồn ngủ. Đạt được hiệu quả, người bán đấu giá cười đắc ý, sức lực tràn đầy thẳng lưng nói. Món kế tiếp muốn bán đấu giá là mảnh đất ở gần Đông Hải, với diện tích tổng cộng 20 vạn mét vuông có quyền sử dụng đồng nhất. 20 vạn mét vuông, có thể xây được một quảng trường thương mại cỡ lớn, cao ốc nước ngoài cao cấp, cũng có thể là khu chung cư sân bãi. Mảnh đất bên cạnh khu công nghệ cao mới của tập đoàn Minh Thành và khu dân cư cao cấp, sử dụng vào mục đích gì cũng đều công dụng, thậm chí. Chưa kịp để hắn nói xong đã có người không chờ được nữa cao giọng dò hỏi. Giá khỏi đầu bao nhiêu? Người bán đấu giá một hơi nói xong, trong mắt đầy mỉm cười trả lời. Giá khởi đầu, 200 triệu. Toàn hội trường ồ lên. Giá khởi đầu chỉ có 200 triệu. Không tính đến vị trí của mảnh đất này tốt bao nhiêu, xung quanh nó tập đoàn Minh Thành đã xây dựng nên vô số sản nghiệp cao cấp, cho dù có dùng để xây dựng loạt nhà vệ sinh công cộng. Cũng sẽ là khu WC cao cấp nhất, xa hoa nhất, đắt đỏ nhất của Dung Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả lý do vì sao giá khởi đầu thấp như vậy cũng khiến rất nhiều người bàn tán, có người nói bởi vì bên trong tập đoàn Minh Thành có nội tình, đầu cơ giá rẻ mảnh đất này, vì lẽ đó khiến chính phủ nhập cuộc điều tra, cuối cùng xem mảnh đất này là hạng mục tham ô mục nát thu hồi về tay, bây giờ lấy ra tiến hành bán đấu giá. Nghe mọi người bàn tán ở bên cạnh, biểu hiện của Tô Hồng rốt cuộc trở nên phức tạp. Nguyên lai sở dĩ Nhan Ngọc Minh không muốn tham dự buổi họp đấu giá này là bởi vì đây là một vết nhơ của hắn. Cho dù hiện tại hắn rất giàu có, căn bản không cần ham muốn mảnh đất này, nhưng sự kiêu ngạo của hắn không cho phép người khác suy đoán ra hắn bị người bên cạnh phản bội lừa dối. Kiêu ngạo như vậy, cũng lạnh lùng đoạn tuyệt đến thế. Cách chương.